3. Không thối đọa. Đêm nay này các tỷ kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến ta, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, thiên nhân ấy thưa với ta. Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng đạo sư, kính trọng pháp, kính trọng chúng tăng, kính trọng học pháp, kính trọng hổ thẹn, kính trọng sợ hãi. Sáu pháp này bạch Thế Tôn không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Này các tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ ta, thân minh hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Cung kính bậc đạo sư, cung kính lớn pháp tăng, đầy đủ tàm và quý, kính nhường và cung kính, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Tiếp theo cái bài kinh 33 cũng nội dung y chang như vậy, nội dung y chang, có sửa chút xíu thôi, tức là ở đây á, là tôn trọng, nghiêm cẩn thì nghĩ về đạo sư, nghiêm cẩn thì nghĩ về pháp, về tăng, về tam học, nhưng mà hai cái cuối đó là sống nghiêm cẩn, nhanh nhớ ghi cái này, nghiêm cẩn để luôn có được tàm quý. Cái hai cái điều cuối cùng đó, hai cái điều cuối cùng là sống nghiêm cẩn để luôn có được tàm và quý. Tàm là biết thẹn, biết liêm sĩ. Liêm sĩ có hai, hay là thẹn, biết thẹn này có hai. Một là nghĩ về mình, hai là nghĩ đến cái đoàn thể của mình có mặt, hoặc là người trên, người trước của mình. Nói chung là tàm này nó có hai, đó là thẹn vì nghĩ đến mình, nghĩ về mình mà biết thẹn, hay là nghĩ về người khác thẹn. Nghĩ về mình biết thẹn là sao? Là người như mình, tại sao mình làm chuyện đó? Ở đây không phải cái chữ mình đây để là mình thấy mình bẩm rồi mình kiêu ngạo, không phải. Nhưng mà có những trường hợp mình phải nghĩ về bản thân để mà mình có cái lòng tự trọng. Như trong kinh có một kinh kể, có lần nó một vị A La Hán tên là Dappamalaputta. Tại sao tôi phải viết cái tên này? Vì cái tên này viết rõ ra, viết cái tên của cái vị này nè. Bởi vì cái tên này là một cái chi tiết quan trọng. Cái vị này nè, Dappamalaputta này nè, ngài là đệ nhất về gọi là tri sứ. Đệ nhất tri sứ là sao? Đệ nhất tri khách á, có nghĩa là cái vị chuyên môn tiếp khách. Tri phạn là cái vị chuyên môn lo cái chuyện mà Phật tử mà thỉnh cúng dường trai tăng. Còn cái tri sứ là cái vị này là vô địch đến trong đệ tử của Đức Phật về cái chuyện là sắp xếp chỗ ở cho chư tăng. Tức là chư tăng về đông bao nhiêu đi nữa là ngài có cách hết, không có vị nào mà không có chỗ ở. Và ngài sắp xếp hay lắm. Chư trưởng lão ở đâu, những vị bệnh ở đâu, những vị già ở đâu, những vị trẻ ở đâu, những vị tân thọ mới tu ở đâu. Cái sắp xếp hay lắm. Ban đêm khi mình chưa đăng hầu Phật xong, nghe pháp xong, mình trở về chỗ của mình ấy, thì trời tối thui à. Thì những vị thánh thì khỏi, có thần thông thì khỏi nói, còn những vị không có thần thông thì sao? Thì ngài đứng ngay chính giữa của cái khu vực mà chỗ ở chưa tăng, ngài mới giơ cái ngón tay lên, gọi là nhất dương chỉ nha, nhất dương chỉ. Ngài giơ ngón tay lên đó là cái đau trên đầu ngón tay, đó là một ngọn đuốc. Lúc đó ngài an trú trong cái hỏa giới tam muội, gọi là tê chô tham đó, cái hỏa giới tam muội đó. Ngài an trú đó, ngài giơ ngón tay thì ngón tay ngài là một cái ngọn đèn 50.000W sáng rực, cái như gọi là ba cái lục mạch thần kiếm, gọi là nhất chân chỉ của đoàn năm đó, là của đoàn dự là rác nha. Ngài giơ ngón tay lên là chịu tăng cứ theo ánh sáng đó mà đi về cái chỗ ở của mình. Thì có hai vị tỳ kheo kia tự nhiên do oan trái kiếp trước đó, không có thích ngài, thì họ mới tung tin nói xấu là ngài bê bối với phụ nữ đó. Thì Đức Phật gọi ngài vào, ngài hỏi Đức Phật gọi vào và hỏi Dappamalaputta, Như Lai nghe như vậy có đúng không? trước mặt chư tăng đông đảo rần rần mấy ngàn vị tỳ kheo thanh tịnh đang ngồi đó trước mặt mọi người, có cả hai vị tỳ kheo tố cáo ngài nữa, thì ngài Đức Phật hỏi Dhammalaputta, Như Lai nghe như vậy có đúng hay không? Thì ngài trả lời thế này: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết rõ con. Đức Phật hỏi lần nữa: Dhammalaputta có làm cái chuyện mà người ta tố cáo không? Thì ngài vẫn nhắc lại: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết rõ con. Thì ngài mới trả lời thế này. Đức Phật kêu nghe vậy, ngài mới nói là Dhammalaputta có làm thì nói có, không làm thì nói không có, không thể trả lời như vậy. Vậy người của dòng họ Mala không có nói năng mơ hồ như vậy. Mình phải chứng tỏ cái sĩ khí, cái hào khí của mình. Đó, các vị thấy chưa? Là trong có một trong những trường hợp đặc biệt thì Đức Phật này cũng nhắc đến cái chuyện thân thế một chút. Nhưng mà nhắc đây không phải để mà mình kiêu ngạo, mà nhắc đây để mình sống tự trọng đó. Thì ngài biết rằng ngài Dhammalaputta là một vị A La Hán, một vị A La Hán, ngài biết. Nhưng mà bây giờ trước mặt ngài có phàm có thánh là phải làm sao? Thì lúc đó ngài Dhammalaputta ngài mới nói, ngài mới thưa với Phật thì Bạch Thế Tôn, con không có làm cái chuyện đó. Đó, rồi. Thì như vậy ở đây là mình thấy rằng là tàm á, nó có hai, một là nghĩ về mình, tức là người như mình á không nên làm chuyện đó. Thứ hai là nghĩ về người khác để có tàm là sao? Nghĩ rằng gia thế của mình như vậy, hoặc là cái đoàn thể tăng già mà mình đang có mặt thanh tịnh như vậy, tốt đẹp như vậy, thì lẽ nào mình lại như vậy, hoặc là sư phụ của mình, huynh đệ của mình là những người như vậy, thì lý nào mình lại như vậy? Hoặc là đàn tính hộ trì mình, cái người mà tin tưởng mình á, họ là người như vậy, tại sao mình lại như vậy? Có nghĩa mình đã phụ lòng họ rồi, mình đã chà đạp lên cái niềm tin yêu của họ rồi nha. Đó là nghĩ về người khác để mà biết thẹn tội lỗi. Rồi cái cuối cùng đó là úy là sợ. Úy là sợ, sợ có nghĩa là có bốn, sợ có bốn. Có nghĩa là sợ tiếng đời, tức là không muốn cho cái tiếng đời dị nghị. Thứ hai là sợ lương tâm cắn rứt. Cái sợ thứ ba là pháp luật trừng trị. Rồi cái sợ thứ tư là khổ báo đời sau. Biết có vị có nghe hiểu cái bốn này không ta? Một, cái tàm có hai là nghĩ về mình, nghĩ về người để mà thẹn. Còn cái úy còn có bốn, tức có nghĩa là không muốn cắn rứt lương tâm, không có muốn tiếng đời dị nghị, không có muốn pháp luật trừng trị, và không muốn khổ báo về sau. Có thể hiểu chứ khổ báo không? Khổ báo nghĩa là cái quả báo đau khổ đó, người gọi là khổ báo về sau, nhớ nha. Rồi thì sáu cái này mà người nào sống mà đúng như vậy thì dứt khoát là coi như là được an lạc và được giải thoát. Rồi